là anh hết mực nuông chiều. Chương 29, bọn họ không thể ầm ĩ như vậy cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nơ, ngã tư phía trước đúng lúc có đèn đỏ. Chu Tự Tề chậm rãi đạp phanh. Con người đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận của cô. Tiểu Bác, sau khi kết hôn với em, anh chưa từng chạm qua người phụ nữ nào. Kể cả em, người đàn ông thuận thế nói. Trái tim Từ Niệm Bắc không khỏi đập nhanh, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh. Vậy trước kết hôn thì sao? Hửm, Chu Tự Tề lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô. Sau một lúc lâu, đôi môi mỏng hơi cong lên. Tiểu Bác, em rất để ý. Từ Niệm Bắc đỏ mặt. Hừ, nói dối cũng không chuẩn bị kịch bản. Tất cả ảnh trên máy tính bảng anh đều đã xem. Người trong ảnh quả thực là anh và nghệ sĩ. Nhưng góc chụp của mỗi bức ảnh đều cố ý gây hiểu lầm cho em. Hôm đó là tối thứ hai. Nhà sản xuất đã mời nhà đầu tư và diễn viên chính ăn cơm. Lúc ấy anh và Thẩm Mộng đưa nhà sản xuất về lại khách sạn. Nhà sản xuất đang nói chuyện với bọn anh ở cửa khách sạn. Mà góc ảnh lại được chụp từ phía bên anh. Trông giống như anh đang ôm Thẩm Mộng đi vào khách sạn. Trên thực tế, ngay giây tiếp theo bọn anh đã đường ai nấy đi. Trước đây, Chu Tự Tề chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giải thích với Từ Niệm Bắc. Nhưng mà, dường như không giải thích thì không được. Bọn họ không thể ầm ĩ như vậy cả đời. Chu Tự Tề vẫn sợ Từ Niệm Bắc không tin nên lấy điện thoại của mình ra rồi nói. Hôm đó thư ký Trương chở anh về căn hộ. Nếu em không tin thì bây giờ có thể gọi cho cậu ta. Chấm. Thư ký Trương là người của anh. Anh ta đương nhiên sẽ che giấu giúp anh rồi. Tuy trong lòng Từ Niệm Bắc có chút buông lỏng, nhưng cũng không hoàn toàn tin lời của Chu Tự Tề. Người của anh chỉ có mình em. Người đàn ông nhìn vào mắt cô. Tay phải nhấn vào số điện thoại của thư lý Trương. Sau đó nhấn mở loa ngoài. Tiếng chuông vang lên hai lần. Giọng nói của thư ký Trương liền truyền đến. Tổng giám đốc Chu. Chu Tự Tề lạnh nhạt nói. Tối thứ hai cậu đưa tôi về nhà. Áo khoác của tôi có rơi trên xe không? Thư ký Trương. Không. Tôi nhớ đêm đó khi anh xuống xe. Anh đã theo cầm áo khoác của mình rồi mới xuống. Là cái màu đen. Đêm đó Thẩm Mộng thế nào? Mặc dù thư ký Trương cảm thấy câu hỏi này của Tổng Giám Đốc Chu có chút ngu ngốc. Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể thành thật trả lời. Sau khi tiệc tàn, Thẩm Mộng lên xe bảo mẫu trở về nhà. Chiều thứ ba liền đến đoàn phim. Mấy ngày nay vẫn bận rộn đóng phim. Chu Tự Tề cầm điện thoại. Ung dung nhìn Từ Niệm Bắc. Còn muốn hỏi gì không? Từ Niệm Bắc còn chưa đáp. Thư ký Trương bên kia đã nghi hoặc hỏi. Tổng Giám Đốc Chu, tôi không muốn hỏi gì cả. Anh còn muốn hỏi gì sao? Người đàn ông yên lặng nhìn Từ Niệm Bắc. Người ở đầu bên kia cũng ngừng nói. Sau vài giây im lặng, Từ Niệm Bắc mấp máy môi. Hiện tại không có. Chu Tự Tề mỉm cười. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngay lúc cúp điện thoại, thư ký Trương còn nghe thấy một giọng nữ khe khẽ. Trong lòng lập tức căng thẳng. Anh ta nhanh chóng gửi tin nhắn WeChat cho Tổng Giám Đốc Chu. Tổng Giám Đốc, vừa rồi tôi biểu hiện rất tốt đúng chứ? Điện thoại của Chu Tự Tề vang lên. Anh nhấn vào WeChat, đầu ngón tay gõ vào màn hình hai lần. Ừ, khá tốt. Nhắn xong thì cất điện thoại vào trong túi. Chỉ còn 3 giây cuối cùng ở ngã tư đèn đỏ. Người đàn ông vững vàng khởi động xe. Tâm trạng giờ đây có chút thoải mái. Nhìn thấy nụ cười của anh, Từ Niệm Bắc khẽ nói. Là ai hôm qua đã nói không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cấp dưới vào cuối tuần? Là một ông chủ tốt và chu đáo. Vợ của sếp sắp chạy mất rồi. Chắc hẳn thư ký Trương sẽ không để ý. Giọng nói hơi lạnh của người đàn ông mang theo ý cười. Từ Niệm Bắc nghe vậy, khóe miệng không khỏi cong lên. Cách Trương.